Chương 153, không đáng tin cậy kế hoạch 16. 153, không đáng tin cậy kế hoạch 16. Làm Lữ Thụ hô to thời điểm, cho dù toàn bộ di tích hạch tâm tròn vách tường bên trong đều đang vang vọng lấy thanh âm của hắn, nhưng là cũng không có người nào ý thức được đến cùng xảy ra chuyện gì. Coi như hắn làm rõ hỏi gián điệp có phải hay không muốn nuốt một mình trận nhãn, người bình thường cũng đều sẽ cảm thấy không có khả năng. Dù sao sáng hôm nay cấp C cao thủ lấy vi kiếm dò đường đều tao ngộ ngăn trở, những người khác ngoại trừ Lý Nhất Tiếu, sợ là không có độc chiếm trận nhãn năng lực a. Nhưng mà ai cũng không nghĩ tới ngay tại cái này trong nháy mắt, Lý Nhất Tiếu vị này thiên la vậy mà không chút do dự xuất thủ, không có nửa điểm giữ lại. Tất cả mọi người biết Lý Nhất Tiếu là thiên la, có thể mọi người đối với hắn càng nhiều ấn tượng là khiêng hai quả cây ăn quả chạy loạn không đứng đắn tuyển thủ, liền ngay cả thiên la địa võng nội bộ cho tới nay đều rất khó nhìn thẳng hắn thiên la thân phận. Liên quan tới Lý Nhất Tiếu tại Lạc Thành đạo nguyên bang bên trong người mê làm quan phô bày, tại thiên la địa võng nội bộ đã sớm truyền ra, mọi người đều biết hắn là cấp B, nhưng mà liên quan tới Lý Nhất Tiếu thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào lại không nhiều ít người biết, thậm chí có thể nói cơ hồ trong nước 8 vị thiên la năng lực đều rất bí ẩn, người biết cũng vẻn vẹn những cái kia từng cùng bọn hắn giao thủ qua kia một nhóm nhỏ người mà thôi, chớ nói chi là những này đạo nguyên bang học sinh tiếp xúc tu hành cũng bất quá mới 1-2 tháng mà thôi, không có thông thiên tinh tức nguyên, căn bản cũng không biết cái này giang hồ khí nặng so sánh mập mạp đến cùng là đường gì số. Ngay tại gián điệp muốn nhảy vào cái hố bên trong M và AM 7897, tê nháy mắt, Lý Nhất Tiếu thân ảnh đã đến, gián điệp muốn làm gì cũng không kịp, đúng là không có chút nào năng lực chống cự bị Lý Nhất Tiếu một chưởng in lên ngực, cũng không thấy cỡ nào thanh thế thật lớn một chưởng, mà Lý Nhất Tiếu phía sau lại bỗng nhiên có một cái mảnh hổ xuống núi bộ gián pháp ấn xuất hiện, ngay sau đó gián điệp toàn thân xương cốt tiếng vỡ vụn lốc ba lốc bốt vang lên chừng 3 giây, ngửa đầu hướng về cái hố phía dưới ngược lại cắm đi qua, chết không thể chết lại. Tất cả mọi người trầm mặc nhìn đứng ở cái hố ở mép đứng chắp tay Lý Nhất Tiếu, vừa rồi hết thảy phát sinh quá nhanh, mọi người thậm chí bây giờ còn có chút đầu óc theo không kịp cảm giác, không phải chuyển hướng quá nhanh, mà là Lý Nhất Tiếu quá nhanh, từ giữa điệp muốn làm bộ phòng ngự đến Lý Nhất Tiếu đi vào trước người hắn, gián điệp động tác sợ là ngay cả 1/10 đều không có hoàn thành liền bị một chưởng đánh chết. Nguyên lai cái này không đứng đắn mập mạp, vậy mà mạnh như vậy, Lý Nhất Tiếu đứng tại cái hố ở mép lạnh lùng nói ra, đó là cái gián điệp, ta nói đêm nay nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày mai liền cầm xuống di tích, mục đích đúng là bức những gián điệp này tại ta hành động trước đó bí quá hóa liều đi lấy trận nhãn, kết quả thật đúng là có người kìm nén không được, không quan hệ, để bọn hắn đi dò thám đường. Tất cả mọi người trong lúc nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là chuyện như vậy, thật là lợi hại a, Lữ Thụ bên này tự hỏi. Lúc chiều thiên la địa võng còn tại thông tri đừng cho người tiếp cận cái hố, sợ xuất hiện nguy hiểm, bất kỳ người nào không được tiếp cận cái hố 5 mét phạm vi. Lúc này thiên la địa võng người mình chạy tới cái hố bên cạnh khẳng định có vấn đề, cho nên tại loại này tình huống đặc biệt dưới, Lý Nhất Tiếu vốn là nghĩ bức ra nội ứng tình huống dưới đương nhiên trực tiếp thống hạ sát thủ, khó được con hàng này lại còn là cái thô bên trong có mảnh tuyển thủ. Thế nhưng là Lữ Thụ nhìn xem Lý Nhất Tiếu khó được phong phạm cao thủ bộ dáng có chút nghi hoặc, không nên lưu một người sống thẩm vấn một chút sao, Lữ Thụ hiếu kỳ nói, đến từ Lý Nhất Tiếu tâm tình tiêu cực giá trị, 333. Lữ Thụ lúc ấy mặt liền đen. Cái này tâm tình tiêu cực giá trị rõ ràng là đang nói, chính Lý Nhất Tiếu cũng có chút hối hận, người mẹ nó phong phạm cao thủ cũng là giả vờ a, rõ ràng Lý Nhất Tiếu cũng không biết đến cùng ai là gián điệp a, thuần túy chính là lấy hành động để phán đoán, loại tình huống này ngươi không nên giữ lại người sống thẩm vấn một chút đối phương còn có hay không đồng bọn ở chỗ này loại hình sự tình sao, có lẽ đối với phương mạnh miệng không nói, nhưng vấn đề là, người ta mẹ nó nói hay không là một chuyện, ngươi có hay không cho cơ hội lại là một chuyện khác a. Vạn nhất người ta gián điệp vốn là ý chí không quá kiên định, người hỏi hắn hắn liền nói, kết quả tha mạng loại hình cũng còn không có la ra đâu, người liền không có, Lý Nhất Tiếu lường Lữ Thụ một chút không có tiếp ra, quay đầu nói với Chung Ngọc Đường, tập hợp nhân thủ, tất cả đạo nguyên bang học sinh ngoại trừ có thể một trận chiến toàn bộ lưu lại, thiên la địa võng nội bộ không có pháp khí cũng toàn bộ lưu lại, không có pháp khí chỉ sợ là không dễ đối phó quỷ hồn, người cũng lưu tại phía trên, bảo hộ đạo nguyên bang học sinh, bọn hắn không thể tái xuất sự tình. Sau đó lại loại bỏ một chút, nhìn xem thiên la địa võng bên trong ít đi ai. Từ trước đến nay tương đối ổn trọng Chung Ngọc Đường ngước mắt nhìn Lý Nhất Tiếu, tốt, ta lưu lại, chỉ là Lý Thiên La, lần sau ngươi lại có kế hoạch gì thời điểm có thể hay không cùng ta thương lượng một chút. Kế hoạch của ngươi thật sự là quá mẹ nó không đáng tin cậy a, ngươi vừa rồi rõ ràng đều ngủ đi qua được không? Chung Ngọc Đường động tác rất nhanh, tất cả thiên la địa võng nhân viên chiến đấu nhanh chóng tập hợp, không có vũ khí lưu lại, có vũ khí đi theo Lý Nhất Tiếu xuống dưới. Mà Khương Thúc Y, Tào Thanh Từ, Lữ Thụ, cũng đều theo đi xuống trong danh sách, đến cuối cùng kỳ thật cái này ba người có pháp khí vượt xa thiên la địa võng bình quân tuyến, lấy Lữ Thụ là nhất, bất quá liền xem như Lữ Thụ khiêng bốn cây trường mâu, Chung Ngọc Đường cũng từ đầu đến cuối không có nói một câu để hắn sang ra tới một cây hai cây, một là hắn khinh thường ở lại làm đoạt học sinh công lao sự tình, hai là hắn biết rõ nếu như Lữ Thụ ném mạnh trường mâu năng lực đúng như Lưu Toàn Vũ nói, như vậy cái này đạo nguyên bang học sinh trong tay trường mâu đương nhiên là càng nhiều càng tốt, không thể không nói, Chung Ngọc Đường mặc dù nhìn thấy Lữ Thụ một thân vàng lớn dây chuyền đồng hồ nhỏ đeo tay liền đầu óc mắt đau, nhưng hắn vẫn là thật thích cái này học sinh, bình dân thân phận để Lữ Thụ không có phú nhị đại nhóm yếu ớt, mà lại tự lập, dũng cảm, có thực lực, Chung Ngọc Đường phi thường hy vọng Lữ Thụ ngày sau trong thiên la địa võng có thể có đại hành động, coi như không thể lần nữa đã thức tỉnh, cũng có thể trở thành cơ sở lực lượng trung kiên. Nói trắng ra là mặc dù Lý Nhất Tiếu là trấn thủ toàn bộ Dự Châu Thiên La, nhưng con hàng này một chút đều không bận tâm việc vặt vãnh a, thậm chí ngay cả nhân viên điều động đều không bận tâm, đắc ý đã muốn làm hiệu trưởng. Mà tại Lý Nhất Tiếu đến trước đó, toàn bộ Dự Châu bên trong tất cả Thiên La địa võng to to nhỏ nhỏ sự tình đều là Chung Ngọc Đường đang phụ trách. Nói hắn là Dự Châu Thiên La địa võng đại quản gia cũng không đủ, không thể không nói Nhiếp Đình dùng người vẫn là rất sáng suốt, thành thục ổn trọng. Chung Ngọc Đường bản thân liền thích hợp nhân vật này. Chung Ngọc Đường cho mọi người làm động viên thời điểm trầm tư thật lâu tổ chức ngôn ngữ, các vị lần này đi vạn phần hung hiểm, nhất định phải để bảo vệ sinh mệnh mình là điều kiện tiên quyết, lo lắng nửa trận nhãn sự tình, ngày sau toàn bộ Dự Châu ổn định, còn muốn dựa vào chư vị đồng tâm hiệp lực. Nói đến đây Chung Ngọc Đường vẫn cảm thấy hắn nhất định phải nói thêm tỉnh một câu, Lý Thiên La thực lực xa xa cao hơn mọi người, có đôi khi hắn địa phương có thể đi, các ngươi chưa hẳn có thể, cho nên các vị đang hành động bên trong nhất định phải cẩn thận một chút. Mọi thứ nghĩ lại mà làm sao, gặp chuyện đa động động não. Lý Nhất Tiếu ở bên cạnh nghe nửa ngày có chút cảm giác khó chịu, hắn nói chuyện trình độ thấp, nghe người khác ý ở ngoài lời trình độ cũng thấp, nhưng luôn cảm thấy có điểm gì là lạ. Người lão tiểu tử có phải hay không đang nói ta Lý Nhất Tiếu làm việc bất động đầu óc.